tiên đan cho ngươi độc dược phần ta. Chương 39, 39, sơ nhập giang hồ 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao một ngày không ăn cơm cũng chính là đói bụng. Không ngủ chính là tinh thần uể oải. Nhưng nếu không kịp thời dùng hết nội lực trong đan điền trong thời gian quy định, thế nhưng thật sự sẽ xảy ra tai nạn chết người. Tư vị kia lục cảnh đã thể nghiệm qua một lần, không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. Kỳ thật lúc trước bởi vì nội lực trong đan điền không bị khống chế, dẫn đến muốn tiêu hao hết chúng chỉ có thể dựa vào vài loại thủ đoạn bị động, làm cho lục cảnh rất là chật vật. Nhưng mà từ sau khi hắn thành công nghịch vận tiểu kim cương kình, đã tìm được phương pháp sơ bộ có thể khống chế những nội lực kia, một lần nữa lấy được chủ động, chuyện có thể làm đương nhiên cũng nhiều hơn. Trùng huyệt hiện giờ xem ra không thể lại dùng nữa, ít nhất không thể lại làm phương án giải quyết thông thường rồi. Mặc dù hiệu quả cao đơn giản nhất của huyệt, trước mắt cơ bản không đến một canh giờ là có thể để cho lục cảnh đem đan điền sạch sẽ, một lần nữa khôi phục nhẹ nhõm. Nhưng di chứng mang đến lại rất khó giải quyết. Có thể nói nhất thời chi thoải mái hậu hoạn vô cùng. Cho nên là thời điểm khai phá nội lực không ngừng xuất hiện trong cơ thể này có công dụng mới. Sáng sớm hôm nay, lục cảnh không vội vàng xông huyệt nữa, mà mang theo một đan điền tràn đầy nội lực đi tới dưới một ngọn núi nhỏ ở thành Nam. Lúc mới ra khỏi nhà, lục cảnh quyết định nên khiêm tốn một chút, dùng để đi, đợi đến chỗ không có người nào mới nhịn không được tăng nhanh tốc độ. Hắn còn chưa có học khinh công, cho nên cũng thi triển không ra thân pháp ra dáng gì. Chỉ là đem nội lực đơn giản thô bạo quán chú vào hai chân. Sau đó dựa theo phương thức đại học đi lên 1000 thước đo đo đạc. Mọi người đều biết, đại học sinh thể lực đỉnh phong phần lớn đều ở thời điểm đại nhất vừa mới nhập học. Sau đó mỗi năm ổn định trượt xuống, đến đại tam đại tứ, cơ bản chính là nghe đến chạy cự ly dài mà sắc mặt biến đổi. Lục cảnh năm đó cũng không ngoại lệ, cũng may sau khi nghiên cứu không có cơ thể trắc nghiệm, mà đợi đến lúc bắt đầu làm việc. Mỗi ngày bên tay có một đống lớn sự tình làm cho người ta đầu chọc phải giải quyết. Lúc bận rộn lại càng rất khó dồn ra thời gian vận động. Cho nên bản thân lục cảnh chính hắn biết rõ tình huống thân thể của mình. Nếu không phải sau khi xuyên không trẻ ra 10 tuổi, trở lại thời kỳ trung học, đoán chừng ở bến tàu cõng hàng không được bao nhiêu thì sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Hắn đã sắp không nhớ rõ lần trước toàn lực chạy trốn là lúc nào. Hơn nữa coi như là thời kỳ cấp 3, lấy thể lực của hắn lao ra ngoài 100 mét cũng cảm thấy mỏi mệt rồi. Nhưng mà lúc này đây có nội lực gia trì, hai chân của hắn cơ hồ không cảm thấy đau nhức. Lục cảnh cứ như vậy một mực duy trì tốc độ ban đầu, ở cánh đồng hoang vu sải bước chạy nhanh, cảm thụ được gió sớm trước mặt, nhìn hai bên cỏ cây cùng thôn xóm nhanh chóng rút lui. Trong ngực không khỏi sinh ra một tia sướng khoái. Quả nhiên, có võ công chính là tốt. Tốc độ di chuyển nhanh hơn không ít. Giống như nạp tiền VIP vậy. Trải nghiệm trong game đã tăng lên rất nhiều. Chờ khi sư phụ trở về, lục cảnh định tìm hắn một môn khinh công, dù chỉ là cơ sở nhất. Đến lúc đó đi ra ngoài ngay cả phương tiện giao thông cũng có thể tiết kiệm được. Dựa vào hai chân là có thể hoàn thành hành trình Trần Quốc. Suy nghĩ một chút liền vui thích. Nếu như bị những người võ lâm khác biết được suy nghĩ của lục cảnh lúc này, đoán chừng sẽ mắng to một câu bại gia lên tiếng. Nội lực rất quý giá a, quả thực có thể nói là sinh mệnh thứ hai của người tập võ. Đại gia hỏa ngày thường vất vả thổ nạp, cố gắng tu luyện, lúc này mới có thể tích góp từng chút một ở đan điền. Đương nhiên phải để dành cho tốt rồi. Trừ phi gặp được việc gấp thì căn bản sẽ không có người trong võ lâm nào xa xỉ đến mức dùng nội lực để đi đường. Cách chương.